Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 454 thủ phạm. Liverpool cuối cùng sân nhà 3 so với 1 đánh bại Maccabi Haifa. Đi ra trận khởi động 2 liên tiếp bại khốn cục, nhưng ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nước Anh truyền thông lại nhao nhao chú ý tới Dương Dương thụ thương ra sân. Tranh tài bắt đầu 10 phút đồng hồ, Dương Dương đánh vào một cầu, kết quả lại thụ thương ra sân. Đây tuyệt đối không phải hiện tượng tốt. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, huấn luyện viên trưởng Benitez thừa nhận Dương Dương xác thực thụ thương. Trước mắt sơ bộ phán đoán là cơ bắp kéo thương, nhưng đến cùng có hay không xé rách, còn cần tiến một bước kiểm chắc. Mà đối với Dương Dương thương thế, Benitez biểu thị đội bóng ngay tại mật thiết theo dõi, nhưng tình huống cụ thể không nên đối ngoại lộ ra. Nhưng rất nhanh, Liverpool Leesos ngay tại chính thức website phát ra bình luận, cho rằng Dương Dương thụ thương khả năng cùng Benitez huấn luyện viên tổ huấn luyện có quan hệ. Bởi vì một tháng trước, Dương Dương gia nhập liên minh Liverpool thời điểm tiếp thụ qua đội bóng một lần phi thường tường tận kiểm tra sức khỏe. Tại một lần kia thân thể kiểm chắc về sau, Liverpool công khai biểu thị Dương Dương các hạng chỉ tiêu đều đạt đến phi thường ưu dị thành tích. Cái này biểu lộ Dương Dương tình trạng cơ thể đang ở tại trạng thái tốt nhất. Mà lại hắn mới 19 tuổi, nhưng một tháng sau, hắn lại xuất hiện cơ bắp kéo thương. Cái này rõ ràng là không hợp lý. Tất cả mọi người biết, cơ bắp kéo thương hoặc xé rách mặc dù phổ biến, lại là có thể tránh khỏi. Bình thường đều là do ở cầu thủ làm nóng người trình độ không đủ, ẩm thực quen thuộc không tốt, hay là huấn luyện không hợp lý đưa đến. Mà căn cứ phóng viên quá khứ một đoạn thời gian theo dõi, Dương Dương trên cơ bản đều là hai điểm tạo thành một đường thẳng, rất ít ra ngoài, huấn luyện cũng là cực kỳ khắc khổ tự hạn chế. Bao quát Zera cùng Hippia ở bên trong, nhiều tên Liverpool cầu thủ đều đã từng công khai biểu thị Dương Dương là trong mọi người huấn luyện khắc khổ nhất cầu thủ một trong. Bỏ qua một bên làm nóng người trình độ không đủ, ẩm thực quen thuộc không tốt chờ cầu thủ tự thân nhân tố, như vậy có khả năng nhất vấn đề chính là huấn luyện không hợp lý. Bởi vì theo chúng ta biết, Dương Dương đã từng nhiều lần đối thể vừa có thể dạy luyện kế hoạch huấn luyện đưa ra qua nghi. Hoặc, Liverpool Leesos trực tiếp liền đem đầu mâu nhắm ngay Chu Stoker lợi lạc. Tên này năm gần 26 tuổi, chỉ là tại hạng 2 Tây Ban Nha A3 chấp giáo qua một cái mùa giải thể vừa có thể dạy luyện, lại có thể chấp trưởng Liverpool phòng tập thể thao. Cái này không thể không nói cũng là một cọc làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn sự tình. Nhất là đáng lưu ý chính là, sớm tại quý trước thi đấu trong lúc đó, Xabi Alonso, Mohamed Sissoko, Daniel Azar chờ nhiều tên cầu thủ liền đã từng tuần tự xuất hiện qua cơ bắp kéo thương, nhưng cũng không có gây nên coi trọng. Mãi cho đến lần này, lấy 4.000 vạn euro gia nhập liên minh đội bóng Dương Dương xuất hiện cơ bắp kéo thương, mới khiến cho người giật mình tỉnh lại. Tại cuối cùng, Liverpool Leesos cũng biểu thị, cùng loại với loại này dùng người không chuyên nghiệp hành vi, tại giải ngoại hạng Anh nhìn mãi quen mắt, thậm chí tại toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều cũng không hiếm lạ. Không chỉ là thể vừa có thể dạy luyện, liền ngay cả vị trí càng trọng yếu hơn đội y, đều đã từng xuất hiện có nhiều vấn đề. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất vẫn là mau chóng tìm ra thủ phạm. Đường Paco Ayestaran quải điệu đội y chủ quản Mark Waller từ bệnh viện gọi điện thoại tới về sau, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hữu kinh vô hiểm, chỉ là kéo thương, không có xé rách, nhiều nhất ngừng nửa tháng liền tốt. Benitez nguyên bản căng cứng cảm xúc cũng trong nháy mắt lỏng xuống dưới, trong lòng cũng đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, quá để cho người lo lắng. Dương Dương thụ thương, thậm chí ngay cả câu lạc bộ hạch tâm tầng quản lý đều kinh động. Rick Khan bên trong tự mình gọi điện thoại hỏi thăm chuyện này. Nói đùa, 4.000 vạn euro đưa vào tới đại bài ngôi sao bóng đá. Mỗi tuần 12 vạn bảng Anh tiền lương. Dương Dương cơ hồ có thể nói là vàng chất đống. Hơi đập một chút, chạm thử, cũng có thể làm cho câu lạc bộ trên dưới đau lòng cả buổi. Hảo hảo điều tra thêm, lần này vấn đề đến cùng là chuyện gì xảy ra? Benitez cũng tức giận, trên hắn mặc cho thời điểm, hướng Liverpool fan bóng đá ưng thuận 1/3 năm hứa hẹn. Phải bảo đảm muốn tại trong 3 năm mang ra một chi công thủ cân đối. Đồng thời lại tràn ngập sức cạnh tranh đội bóng, mà Dương Dương là hắn làm tròn lời hứa mấu chốt một vòng. Nhưng dạng này cầu thủ vậy mà thụ thương, đây tuyệt đối không thể nhịn. Ta cẩn thận hiểu rõ một chút, Dương Dương ẩm thực không có vấn đề. Hắn lúc trước làm nóng người là ta tự mình mang, Zera bọn người ở bên nhìn xem, cũng không có vấn đề. Chân chính dẫn đến hắn cơ bắp kéo thương chính là hắn đột nhiên hất ra phòng thủ cầu thủ. Cánh trái dẫn bóng bên trong cắt sau đại môn quá trình này. Benitez chấp giáo nhiều năm, rất dễ dàng liền từ trợ thủ nơi đó nghe được ý tứ. Huấn luyện vấn đề, Dương Dương vẫn luôn đối Chu Stoker lợi lạc huấn luyện có nghi vấn. Bao quát Xabi Alonso ở bên trong mấy tên cầu thủ cũng đều đưa ra qua tương tự nghi vấn. Bọn hắn hiển nhiên đều cảm thấy Chu Stoker lợi lạc nghiệp vụ trình độ không thể làm người yên tâm. Benitez nhẹ gật đầu. Dương Dương đã từng đề cập qua, hắn nhận vì thân thể của mình tố chất thích ứng Premiership là không có vấn đề. Coi như muốn cường hóa thân thể lực lượng, cũng không nên hy sinh tốc độ của hắn, lực bộc phát cùng tính linh hoạt. Vì thế còn để Chu Stoker lợi lạc vì hắn điều chỉnh kế hoạch huấn luyện. Thật không nghĩ đến, vẫn là xảy ra vấn đề. Đối với tên này Tây Ban Nha đồng bào, Benitez cũng chưa quen thuộc. Đây là hắn năm nay mùa hạ tại Tây Ban Nha mướn huấn luyện viên tạo thành viên. Chủ nếu là bởi vì Liverpool tìm không thấy thích hợp thể vừa có thể dạy luyện. Trước mùa giải liền bởi vậy xuất hiện qua rất nhiều vấn đề. Benitez sao trước đó cái kia thể vừa có thể dạy luyện về sau. Tại năm nay mùa hạ mướn Chu Stoker lợi lạc. Rất nhiều người đều chỉ biết là cầu thủ chuyển nhượng có phong hiểm. Nhưng lại không biết, huấn luyện viên mướn cũng đồng dạng là phong hiểm trùng điệp. Lần này Chu Stoker lợi lạc chính là như thế. Benitez buồn bực lắc đầu. Paco, ngươi thấy thế nào? Chu Stoker lợi lạc đã mất đi cầu thủ tín nhiệm. Paco Ayesteren đáp án đã hết sức rõ ràng. Benitez lại làm sao không rõ đâu. Nhưng bây giờ vấn đề là, chúng ta nhất định phải tìm tới một cái thích hợp thể vừa có thể dạy luyện. Để thay thế Chu Stoker lợi lạc, đường Dương Dương tại Jock Owen cùng đi. Chân thấp chân cao đi vào nhà bên trong lúc, hắn nhìn thấy chính là gấp đỏ lên hai mắt Tô Diệp. Cái này khiến hắn tràn đầy áy náy. Không có việc gì, chính là rất nhỏ kéo thương. Qua mấy ngày là khỏe. Dương Dương sờ lên Tô Diệp đầu, an ủi, Tô Diệp nháy nháy mắt, không nói gì, vịn Dương Dương đến phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Mình thì là ngồi xổm ở trước mặt hắn, tỉ mỉ mà nhìn xem Dương Dương đùi phải, cho dù là ngay cả một tấc chi tiết cũng không chịu tùy tiện buông tha. Thật không có sự tình, Dương Dương an ủi cười nói, Tô Diệp nhẹ gật đầu, đứng dậy. Cùng Jock Owen hỏi thăm về Dương Dương tình huống, hiểu rõ hắn tiếp xuống nên xử lý như thế nào, tỉ như có cần hay không làm cái gì hộ lý, có thể ăn cái gì, không thể ăn cái gì loại hình, hỏi được phi thường kỹ càng chăm chú. Cái này khiến Dương Dương ở một bên nghe được trong đầu ấm áp dễ chịu. Được người quan tâm cảm giác thật là rất tốt, đưa tiễn Jock Owen về sau. Tô Diệp liền đi tới bồi tiếp Dương Dương nói chuyện, quan tâm hắn tình huống hiện tại. Người giúp ta đưa di động cầm tới đây một chút. Tô Diệp lập tức đi qua, giúp hắn mang tới điện thoại. Dương Dương tiếp qua điện thoại di động về sau, lập tức tìm được Winston Bogart điện thoại, đánh qua. Ha ha, Gamon, chuyện gì xảy ra? Nghe nói ngươi thụ thương rồi. Điện thoại một trận, đối diện Winston Bogart liền lập tức quan tâm hỏi. Hiển nhiên hắn cũng là đã nhận được tin tức, có chút không may, cơ bắp kéo thương. Dương Dương cười khổ nói, không nên a, làm nóng người không có làm đầy đủ. Không phải, đó chính là ở nước Anh ẩm thực không thích ứng. Hẳn là cũng không phải. Dương Dương lắc đầu, ta gần nhất mỗi ngày sáng trưa chiều đều ở nhà ăn. Tô Diệp đều đặc địa chiều theo ta ẩm thực quy luật, nghiêm ngặt dựa theo trước ngươi chế định thực đơn tới làm. Khẳng định là không có vấn đề. Làm việc và nghỉ ngơi đâu? Dương Dương nhìn một chút Tô Diệp, suy nghĩ một chút, cũng bình thường, ban đêm nhiều nhất 10 điểm ra mặt, buổi sáng hơn 6 giờ rời giường, mỗi ngày tối thiểu cam đoan 8 giờ giấc ngủ, giữa trưa còn có 1 giờ nghỉ trưa. Kia không nên a, Winston Bogart khó hiểu nói, hắn cùng Dương Dương phối hợp 2 năm, lẫn nhau hiểu rõ, hắn hiểu rõ Dương Dương thân thể cùng bản tính. Biết hắn chưa từng cầm thân thể của mình nói đùa, cho nên lần này thụ thương khẳng định không phải là không có lý do. Ta hoài nghi cùng huấn luyện có quan hệ. Huấn luyện, ta lần trước không phải đề cập với ngươi, một cái 26 tuổi thể vừa có thể dạy luyện. Hắn an bài cho ta kế hoạch huấn luyện ta có chút không quen lắm. Trước đó điều chỉnh qua một lần, nhưng gần nhất vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng cụ thể ta cũng không nói lên được. Dạng này, chúng ta kêu kêu bên trên trò chuyện. Ngươi bắt hắn cho huấn luyện của ngươi kế hoạch truyền cho ta nhìn một chút. Dương Dương sau khi cúp điện thoại, rất nhanh lại để cho Tô Diệp mang tới laptop. Đổ bộ kêu kêu về sau, cùng người tại Bắc Kinh Winston Bogart có liên lạc. Lập tức đem huấn luyện của mình kế hoạch truyền một phần quá khứ. Cầu thủ chuyên nghiệp thân thể là 10 phần mẫn cảm, hơi có một chút xíu không thích hợp, nó đều sẽ rất nhanh phản ứng ra. Cái này liền cần thể vừa có thể dạy luyện trường kỳ theo dõi, cũng tùy thời điều chỉnh cầu thủ thân thể huấn luyện. Tỉ như ban đầu ở Ajax thời điểm, Winston Bogart liền mỗi ngày đều theo dõi Dương Dương huấn luyện. Nhưng Chu Stoker lợi lạc nhưng xưa nay không làm như vậy. Thậm chí hắn đều không có hỏi thăm qua Dương Dương huấn luyện tình huống. Phần này kế hoạch huấn luyện đối với còn lại thành niên cầu thủ tới nói cũng không có vấn đề quá lớn, nhưng đối với ngươi mà nói không hợp thích lắm, bởi vì ngươi mới 19 tuổi mà lại tương đối thiên về khắp cơ thể lực lượng. Cái này hiển nhiên đối tốc độ của ngươi, lực bộc phát cùng tính linh hoạt lại nhận nhất định ảnh hưởng. Dương Dương gật đầu, ta gần nhất xác thực cảm thấy tình trạng cơ thể không phải 10 phần lý tưởng. Nhưng vẫn không tìm tới mấu chốt chỗ, tên này thể vừa có thể dạy luyện vẫn là quá mức trẻ. Lại thiếu kinh nghiệm, đồng thời có chút không đủ phụ trách nhiệm, bằng không mà nói, không đến mức sẽ xuất hiện vấn đề như vậy, mà lại ngươi ở trong trận đấu hẳn là có chút phát lực quá mạnh. Dương Dương cười khổ. Ta lúc ấy cánh trái cầm banh bên trong cắt thoát khỏi. Lần thứ nhất phi thường trọng yếu. Ngươi cứ nói đi. Tốc độ hình cầu thủ vốn là tương đối dễ dàng thụ thương. Nhất là giống Dương Dương loại này lợi dụng tốc độ bộc phát cùng đổi tốc độ biến hướng đến thoát khỏi phòng thủ cầu thủ loại hình. Càng là tổn thương bệnh nặng tai khu. Điển hình nhất không ai qua được Chelsea Hà Lan biên Robben. Không sao, ngươi lần này chỉ là rất nhỏ kéo thương. Vấn đề không lớn, nhưng trọng yếu nhất vẫn là phải xử lý tốt tai họa ngầm. Năm ngoái Barcelona Messi liên tiếp đả thương 2 lần. 2 lần ở giữa chỉ gian cách 1-2 tháng. Cái này cũng là bởi vì lần thứ nhất kéo thương lúc không có xử lý tốt. Dẫn đến lần thứ 2 xuất hiện xé rách, trở nên càng thêm nghiêm trọng. Dương Dương lo nghĩ. Những người khác ta không yên lòng, nếu không ngươi đem Bắc Kinh sự tình giao cho Ngụy Chân.